Con rể chiến thần, chương 951, con trai bà không phải là kẻ hèn mọn thấp kém, là vương giả quân lâm thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua, hễ là cửa hàng nào mà đã từ chối Chí Oánh, bất kể ngành nghề nào, đều nhận được những hình phạt và cảnh cáo nghiêm khắc từ các bộ phận liên quan. Một số cửa hàng thậm chí đã phải đóng cửa để chấn chỉnh. Lý do rất đơn giản. Từ chối quyền lợi của người tiêu dùng. Một số thậm chí còn xúc phạm, xô đẩy và đánh đập người tiêu dùng. Điều là điều mà tất cả mọi người không thể ngờ tới được. Càng là điều mà nhà họ Trịnh không thể nào ngờ tới được. Trương Văn Thao ngay lập tức liên hệ với một số người có trách nhiệm. Câu trả lời được đưa ra rất đơn giản. Ngày hôm qua có người đã quay lại toàn bộ quá trình cửa hàng từ chối người tiêu dùng và người ta đã báo cáo điều đó. Điều này khiến cho Trương Văn Thao và trên dưới nhà họ Trịnh tức giận không thôi. Vốn dĩ là một chuyện đang tốt đẹp. Làm thế nào sẽ khiến cho người ta đi báo cáo được cơ chứ? Tất nhiên, bọn họ đến chết cũng không thể nghĩ được chuyện này lại liên quan đến Dương Hạo Quân. Thậm chí càng sẽ không nghĩ ra được mọi thứ đều do Dương Hạo Quân sắp đặt. Chỉ có thể cảm khái một tiếng vận khí của Dương Hạo Quân quá tốt đi thôi. Điều này đã xảy ra nhiều lần. Bọn họ cho rằng Dương Hạo Quân thật may mắn. Buổi sáng, Dương Hạo Quân cười với Chí Oánh nói. Mẹ, để con đưa mẹ đến một nơi. Chí Oánh mặc dù cảm thấy rất khó hiểu nhưng bà vẫn đi theo phía sau. Hóa ra là chợ rau hôm qua. Dì à, dì đã đến rồi. Mau mau, cháu sẽ chọn cho dì một bó rau tươi nhất. Dì nhanh qua đây, cháu bán cho dì miếng thịt ngon nhất nhé. Còn tặng dì thêm một chút đồ nữa. Dì à, cuối cùng dì cũng đến rồi. Cháu đã sớm chuẩn bị cho dì một ít đặc sản miền núi rồi đây. Dì đem về bôi bổ thân thể nhé. Mấy quầy hàng, cửa hàng hôm qua từ chối bà. Hôm nay giống như biến thành một người khác vậy. Không chỉ bán đồ cho bà, mà còn tặng đồ cho bà nữa. Sau đó, Dương Hạo Quân còn đưa Chí Oánh đến vài cửa hàng, khiến cho Chí Oánh vui mừng khôn xiết, đều nguyện ý bán đồ cho bà. Đi vào trong hiệu thuốc ngày hôm qua, chủ tiệm đã quỳ xuống cúi đầu xin lỗi. Suy cho cùng hiệu thuốc cùng với những cửa hàng khác không giống nhau. Cố tình không bán thuốc, có lẽ sẽ lấy đi một mạng người, cách trương.